Chương 1550, Cảnh giới vương giả. Kiếm quang. Hai, ai cần ngươi lo chứ? Phạm Mộng hừ lạnh một tiếng, nói, mệt cho ta vừa rồi còn nói chuyện giúp người, đúng là lãng phí nước bọt của ta. Vẻ mặt Lý Ninh khó coi, nhưng không dám nổi giận với Phạm Mộng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Dương Diệp. Phạm Ly cũng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, ánh mắt càng không tốt. Lý Thanh Y nhìn chằm chằm vào trong mắt một lúc Dương Diệp, sau đó nói, thôi đi. Bất kể là gì, bây giờ tất cả mọi người ở trên cùng một con thuyền, không nên gây ra mâu thuẫn nội bộ nữa. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn, sau đó nhíu mày, nói, trời sắp tối rồi. Sau khi trời tối, chính là thời điểm một ít yêu thú hoạt động, chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi tới khi trời sáng mới đi tiếp tới Linh Viên Sơn. Lúc này, Lý Ninh do dự một lúc, nói, Lý Tiểu Thư, chúng ta vẫn phải đi sao? Lý Thanh Y lạnh lùng liếc nhìn Lý Ninh, nói, thế nào? Lý Ninh bị Lý Thanh Y nhìn như thế thì lập tức run rẩy, nhưng hắn vẫn nói, Lý Tiểu Thư, những con bạch viên kia rõ ràng đang mai phục chúng ta. Nói cách khác, nhất định là có người nào đó, hoặc yêu thú nào đó đang nhằm vào chúng ta, nếu như chúng ta không làm rõ chuyện này, đã đi tới Linh Viên Sơn như thế, ta sợ rằng còn chưa tới nơi, chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Ngọc Lan khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Các ngươi muốn đi cũng được, trả tiền ta đặt cọc trước đó đi. Lý Thanh Y khẽ nói, nghe vậy, hai người Lý Ninh cùng này Ngọc Lan có chút lúng túng, một lát sau, Lý Ninh nói, chúng ta đã nhận tiền của Lý Tiểu Thư, tất nhiên phải làm việc, chẳng qua là... Không có chẳng qua gì cả, Lý Thanh Y ngắt lời của hai người, nói, không quan tâm nguy hiểm tới mức nào đều phải đi tới Linh Viên Sơn. Chỉ cần lấy được thứ ta muốn, ta sẽ không bạc đãi hai vị, hai người Lý Ninh nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Bọn họ tất nhiên không có can đảm vi phạm giao hẹn, không nói thế tục sau lưng Lý Thanh Y, bản thân nàng cũng không phải là người bọn họ có thể chống lại được. Thấy hai người Lý Ninh không có ý kiến, Lý Thanh Y nhìn về phía Phạm Ly trầm giọng nói, ta không có lựa chọn khác. Lý Thanh Y khẽ gật đầu, nói, Phạm Tiểu Thư yên tâm, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này viên mãn, ta sẽ ra mặt thay người giải quyết uy hiếp bên phía Diệp gia. Tuy nhiên ngày mai lúc cần Phạm Tiểu Thư trả giá lớn, hy vọng nàng đừng đau lòng. Tất nhiên. Phạm Ly gật đầu và nói. Mọi người tiếp tục đi, cuối cùng, Lý Thanh Y tìm được một đầm nước không lớn, chỉ dài rộng chừng trăm trượng, ở xung quanh đầm nước là một mảnh rừng rậm. Giữa rừng rậm và đầm nước cách nhau khoảng mấy chục trượng, bọn họ tất nhiên không dám nghỉ ngơi ở trong rừng, bởi vậy mới lựa chọn bên đầm nước. Dương Diệp nhìn lên trời, cho dù bóng đêm hạ xuống, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy dãy núi cao vô tận, hắn càng xác định. Thiên Phong Thành này được núi lớn vô tận vây quanh. Ở trong những ngọn núi lớn, cho dù hắn tạm thời không phát hiện ra yêu thú nào cường đại, nhất định có yêu thú hoàng cấp. Nói cách khác, cho dù đạt được cảnh giới vương giả, muốn đi ra khỏi những ngọn núi lớn này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cũng không phải quá khó khăn, Dương Diệp không ngồi cùng đám người Lý Thanh Y, mà xếp bằng dưới đất, cách mấy người một đoạn, không ngừng cắn nuốt đá năng tượng cực phẩm. Sau đó chuyển hóa chúng thành huyền khí màu tím, đêm khuya, bên trong núi lớn bắt đầu không yên tĩnh. Rất nhiều tiếng yêu thú gầm gừ vang trọng trong núi sâu, những tiếng gầm gừ kia có gần có xa, tuy nhiên mấy người không để ý nhiều, bởi vì phần lớn đẳng cấp của những yêu thú này đều là cảnh giới vương giả, rất ít tôn cấp, chỉ có một hai con. Về phần hoàng cấp, một con cũng không có. Phạm Ly đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp mở mắt ra, nhìn về phía Phạm Ly. Nàng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nói, ta không biết vì sao Tiểu Mộng bảo vệ ngươi như thế, nhưng ta chỉ muốn nói, mùi mùi ta tương đối ngây thơ, nhưng ta không ngây thơ. Phù. Dương Diệp thở ra một hơi, trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Cảnh giới vương giả. Sau khi cắn nuốt hết tất cả đá năng lượng cực phẩm, cuối cùng hắn đã đạt tới cảnh giới vương giả. Nghe thấy Phạm Ly nói vậy, hắn kiềm chế sự vui mừng trong lòng, chậm rãi đứng lên. Đối diện cùng Phạm Ly, ngươi muốn nói gì? Phạm Ly nói, ngươi tiếp cận lấy lòng nàng, không phải là vì tiền sao, đừng nói với ta ngươi không lừa đá năng lượng trên người nàng. Nói xong, nàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ ném xuống dưới chân của Dương Diệp, nói, ở trong đó có 500 viên đá năng lượng cực phẩm, đủ cho loại người như ngươi dùng 10 đời, ngươi cầm lấy nó lập tức lăn, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi muốn chết cũng khó. Dương Diệp nhìn cái nhẫn chứa đồ dưới chân, sau đó nói, sở dĩ ngươi còn sống, cũng là vì ngươi có một mùi mùi ngây thơ. Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội, đưa võ kiếm cho ta, sau đó ta đi, nếu không đợi lát nữa ngươi sẽ phải cầu xin ta đi đấy. Phạm Ly còn chưa nói chuyện, Lý Ninh đã đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Dương Diệp phẫn nộ quát, làm càn, tên nô tài chó nhà ngươi thì tính là gì chứ? Không ngờ ngươi lại nói chuyện với Phạm Tiểu Thư như vậy. Đúng lúc này, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Chương 1551, Thương Hoa Tiếc Ngọc. Thủ đoạn phá hoa độc ác. Một, ngoại trừ Lý Thanh Y ra, đám người Phạm Ly đều không thấy đường kiếm quang này, bởi vì tốc độ kia thật sự quá nhanh. Giờ phút này, trên mặt Lý Thanh Y không có vẻ ung dung cùng bình tĩnh nữa. Nàng nhìn Dương Diệp với vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong lòng sôi sục. Lý Ninh vẫn còn đang mắng Dương Diệp, hắn đột nhiên phát hiện tất cả mọi người ở đó đều đang nhìn hắn, hắn ngừng lại và liếc mắt nhìn bọn họ, đang chuẩn bị nói thì đột nhiên, hắn kinh hãi nhìn về phía cánh tay trái của mình, lúc này hắn chỉ thấy cánh tay trái đã mọc ra tự nhiên rơi trên mặt đất. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bên đầm nước yên tĩnh, làm đầm nước chấn động từng đợt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Mộng há hốc miệng, nàng biết Dương Diệp nhất định rất lợi hại. Nhưng nàng không ngờ Dương Diệp lợi hại đến mức này. Lý Ninh là cường giả cảnh giới tôn giả đấy. Nhưng hắn thậm chí không tránh nổi một kiếm của Dương Diệp, không chỉ Phạm Mộng sợ tới mức ngây người, ngay cả ba người Lý Thanh Y, Phạm Ly cũng khiếp sợ tới mức ngây người. Dương Diệp không để ý tới mấy người bọn họ, mà đi về phía Phạm Ly, đưa võ kiếm cho ta. Phạm Ly lấy lại tinh thần, cổ tay nàng thoáng động, một cây roi xuất hiện ở trong tay nàng, huyền khí trong cơ thể dâng trào. Người rốt cuộc là ai? Không chỉ Phạm Ly, lúc này Lý Thanh Y cùng Ngọc Lan cũng phát động huyền khí, âm thầm đề phòng, chuẩn bị lập tức ra tay. Dương Diệp tiếp tục đi về phía Phạm Ly, nói, ta là ai không quan trọng, ta chỉ muốn lấy lại võ kiếm của ta, ngươi trả võ kiếm cho ta, ta sẽ lập tức rời đi. Trong mắt Phạm Ly hiện lên một tia sáng lạnh, cái roi trong tay nàng đột nhiên phát ra từng tiếng nổ mạnh, mang theo bóng roi đánh về phía Dương Diệp. Chẳng qua roi của nàng còn chưa tới trước mặt Dương Diệp đã bị một đường kiếm quang chém thành hai đoạn. Phạm Ly quá khiếp sợ. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp theo, Phạm Ly cảm giác bụng mình truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, sau đó cả người bay ra về phía sau. Bịch. Phạm Ly bị đập vào trên một cây lớn, sau đó rơi xuống mặt đất khẽ rung lên. Lý Thanh Y và Ngọc Lan biến sắc, muốn ra tay. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía bọn họ, nói, ai động, người đó chết. Làm càn. Ngọc Lan phẫn nộ hét lên một tiếng và muốn ra tay. Mà lúc này, một đường kiếm quang chợt lóe lên, sau đó Ngọc Lan đứng nguyên tại chỗ. Đầu Ngọc Lan trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra thành vòi. Lý Thanh Y đang muốn ra tay thấy vậy, đồng tử co nhanh lại, đứng nguyên tại chỗ. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, Phạm Ly đứng lên và nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Hắn không trả lời nàng, chỉ bước một bước về phía trước, chỉ một bước này, hắn đã lập tức tới trước mặt Phạm Ly. Tiếp theo, Phạm Ly cảm giác cổ mình bị siết chặt, thiếu chút nữa thì nghẹt thở. Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Mộng quá khiếp sợ, vội vàng gọi tên Dương Diệp. Dương Diệp thoáng dừng lại, sau khi trầm ngâm một lát, tay hắn chậm rãi thả lỏng ra, hắn nhìn Phạm Ly và lắc đầu, nói, sở dĩ ngươi còn sống sót đến bây giờ, không phải bởi vì ngươi xinh đẹp. Cũng không phải bởi vì ngươi thông minh, mà bởi vì ngươi có một mùi mùi ngây thơ. Ta không muốn nói nhiều lời với ngươi, lấy ra võ kiếm, nếu không ta không ngại lục soát thi thể. Phạm Mộng vội vàng chạy tới bên cạnh Phạm Ly, đỡ nàng lên, sau đó nói, tỷ, võ kiếm kia là của hắn, tỷ, tỷ trả tại cho hắn đi, nếu không hắn sẽ giết tỷ mất. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp đầy sợ hãi. Nàng không nghĩ tới người trước mắt này thoạt nhìn ôn hòa và nhã nhặn. Khi bắt đầu ra tay tại tàn nhẫn như vậy, Phạm Ly ngẩng đầu nhìn Dương Diệp không nhìn nàng, mà nhìn về phía sâu bên trong rừng rậm. Lần này, nàng không do dự nữa, cổ tay thoáng động, võ kiếm xuất hiện ở trong tay. Dương Diệp không nhìn vào sâu bên trong rừng rậm nữa, hắn vẫy tay một cái, võ kiếm đã trở lại trong tay hắn, nhìn võ kiếm trong tay, trong mắt Dương Diệp có một chút đau lòng cùng phức tạp. Hắn biết, bởi vì hắn thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, kiếm linh nhất định đã ngủ say. Muốn nàng tỉnh lại thì nhất định phải sử dụng kiếm ý của hắn để nuôi dưỡng. Đáng tiếc, bây giờ kiếm ý của hắn chỉ có tầng 1. Xem ra phải nghĩ cách nâng cao kiếm ý. Cầm vỏ kiếm cổ, Dương Diệp xoay người rời đi. Đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, Phạm Ly cùng Lý Thanh Y còn có Lý Ninh nằm trên mặt đất trên rỉ thấy thế thì vẻ mặt biến đổi. Dương Dịch liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó xoay người nhìn về phía Phạm Mộng, nói, ở đây rất nguy hiểm, nàng đi theo bọn họ thì tương đương với chết. Nếu như nàng bằng lòng có thể đi theo ta, ta dẫn nàng ra ngoài. Phạm Mộng vui mừng, nhưng nàng liếc nhìn tỷ tỷ của mình, sau đó nói, nhưng ngươi có thể dẫn theo cả tỷ tỷ của ta ra ngoài không? Dương Diệp lắc đầu, cho dù thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục lại cảnh giới vương giả, có thể chiến thắng một ít cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng hắn cũng không phải vô địch. Nếu như bị đại quân yêu thú bao vây, cho dù không giết chết được hắn, cũng có thể làm hắn mệt chết. Hơn nữa, hắn không có tình cảm gì với Phạm Ly, hắn sẽ lãng phí thời gian cứu nàng sao, đầu hắn cũng không bị hỏng. Ta không cần hắn dẫn đi. Phạm Ly nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt vẫn mang theo sát ý tâm. Phạm Ly vừa mới dứt lời đã trực tiếp bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây lớn mới dừng lại được. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Phạm Ly đứng lên, vẻ mặt dữ tợn, huyền khí trong cơ thể nàng điên cuồng dâng trào, một khí thế mạnh mẽ tràn ra. Tiếp theo, cây roi trong tay nàng chợt đánh về phía Dương Diệp. Đảng thiên phục địa, cây roi có hình dạng giống như một con rồng lớn, linh hoạt như rắn, lướt qua trời cao và làm không gian chấn động. Phạm Mộng cực kỳ hoảng sợ, bởi vì đây là đạo cấp, là huyền kỹ mạnh nhất của Phạm gia nàng, mà vào lúc này, một luồng kiếm khí xuất hiện, kiếm khí so với cái roi kia thì nhỏ bé đến cực điểm, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi kiếm khí tiếp xúc với cái roi lớn, khí thế trên cây roi lập tức tan biến. Kiếm khí lao tới nhanh chóng, trực tiếp chém cây roi thành hai đoạn, nhưng kiếm khí vẫn chưa biến mất, lập tức đi tới trước mặt Phạm Ly đang khiếp sợ. Không, chương 1552, Thương Hoa Tiết Ngọc. Thủ đoạn phá hoa độc ác. Hai, gương mặt Phạm Mộng trắng bệch, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Nàng vừa dứt lời, kiếm khí vốn sắp bắn vào giữa chân mày của Phạm Ly đột nhiên ngừng lại nhìn thấy vậy, đồng tử của Lý Thanh Y co lại chỉ còn kích thước đầu kim. Hai tay nàng không kiềm chế được đã run rẩy. Mặc dù kiếm khí của Dương Diệp không có kiếm ý gia tăng, nhưng lại làm cho nàng chấn động vô cùng. Bởi vì Dương Diệp có thể điều khiển được kiếm khí đã rời khỏi thân thể đến trình độ như vậy, ít nhất phải đạt được kiếm ý tầng 9, tình trạng kiếm ý như thực chất, kiếm khí của Dương Diệp lại hoàn toàn không có chút kiếm ý nào. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Dương Diệp trước mắt này đang che giấu thực lực của mình. Kiếm ý tầng 9. Ở trong 10 vạn dặm sợ là không có ai. Sau khi Lý Thanh Y chấn động, trong mắt trở nên nóng bỏng, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩa. Lúc này Phạm Ly khiếp sợ không kém gì Lý Thanh Y, nàng không ngờ, một đòn mạnh nhất của mình ở trước mặt người bị mình gọi là gia nô lại kém cỏi như vậy. Phạm Mộng chắn ở trước kiếm khí, nàng nhìn Dương Diệp, nói, ta biết thái độ tỷ tỷ của ta với ngươi không tốt, nhưng nàng cũng vì muốn tốt cho ta thôi. Dương Diệp, ngươi, nếu ngươi muốn trút giận, Ngươi cứ giết ta đi. Trút giận. Dương Diệp lắc đầu, nói, thành thật mà nói, nàng thậm chí không có tư cách làm ta tức giận. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phạm Ly đang căm tức nhìn mình, nói, không nên dùng ánh mắt đầy sát khí của ngươi nhìn ta, bởi vì những kẻ đã từng nhìn ta như vậy, bây giờ thi thể của bọn họ đã biến thành bùn đất rồi. Nói xong, Dương Diệp nắm vỏ kiếm cổ xoay người rời đi. Xin chờ một lát. Đúng lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên kêu lên, Dương Diệp dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Y, nói, thế nào? Ngươi là người của cổ kiếm trai, đúng không? Trong mắt Lý Thanh Y đầy hưng phấn. Dương Diệp nhíu mày, nói, có chuyện gì thì nói ra, thấy Dương Diệp ngầm thừa nhận, Lý Thanh Y mừng rỡ, nói, Dương Huynh, lần này ta tới Đoạn Thiên Sơn Mạch, chủ yếu là bởi vì một món vật phẩm, chỉ cần Dương Huynh ra tay trợ giúp ta, ta bằng lòng đưa ra khoản tiền lớn. Thế nào? Ta biến thành Dương Huynh, mà không phải là gia nô nữa à? Dương Diệp khẽ nói, thấy Dương Diệp châm chọc, Lý Thanh Y cũng không giận, nàng cười nói, thân phận tất nhiên sẽ thay đổi theo thực lực. Trước đây là Thanh Y có mắt không tròng, không nhìn được chân nhân của Dương Huynh, Thanh Y xin lỗi Dương Huynh. Dương Diệp khoát tay áo, nói, xin lỗi thì không cần. Nể mặt Tiểu Mộng, ta khuyên một câu, đi bây giờ thì có thể còn kịp. Nếu không đợi lát nữa các ngươi có lẽ muốn chạy cũng không chạy được đâu. Lý Thanh Y thoáng biến sắc, nói, Dương Huynh đã phát hiện ra điều gì? Dương Diệp không nói chuyện, cầm vỏ kiếm cổ đi về phía trước. Mà lúc này, Lý Thanh Y lại nói, cho dù Dương Huynh không để ý đến ta, Phạm Tiểu Thư còn có Lý Công Tử, nhưng Dương Huynh không để ý tới Tiểu Thư Phạm Mộng sao? Dương Diệp nghe vậy thì dừng bước, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thanh Y lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng kiết nhìn Phạm Mộng bên cạnh, thầm nghĩ may mà có tiểu nha đầu này. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Phạm Mộng nhìn hắn, sau đó cúi đầu. Hắn khẽ thở dài, cơ thể thoảng di chuyển và đi tới trước mặt Phạm Mộng, Phạm Ly biến sắc, tiến lên ngăn cản ở trước mặt Phạm Mộng. Nàng còn chưa nói chuyện, một luồng kiếm khí đã đặt ở chỗ mi tâm của nàng. Một giọt máu tươi chậm rãi tràn ra. Cút sang một bên. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Phạm Ly, cơ mặt Phạm Ly khẽ giật, muốn nói, nhưng đã bị Phạm Mộng kéo về phía sau. Phạm Mộng nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi đi đi. Ta không thể bỏ tỷ tỷ của ta lại được. Dương Diệp thu lại kiếm khí, khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói, nàng ta hung dữ với nàng như vậy, nàng cần gì phải đối xử tốt với nàng ta chứ? Phạm Mộng lắc đầu, nói, tỷ tỷ rất cực khổ, tỷ vì Phạm gia, vì ta đã bỏ ra rất nhiều. Ngươi đi đi, ta không thể liên lụy tới ngươi. Dương Diệp lắc đầu, nói, bây giờ, muốn chạy cũng không kịp. Nói xong, trong mắt Dương Diệp dần dần trở nên nghiêm trọng. Gào. Đúng lúc này, một tiếng giả thú gầm thét giận dữ vang vọng trong đêm tối. Tiếp theo, có rất nhiều tiếng yêu thú gầm thét giận dữ không ngừng vang lên. Âm âm âm. Trong rừng rậm xung quanh đám người Dương Diệp đột nhiên rung lên. Chương 1553. Căn bản không ngừng giả vờ được. Một, rất nhanh, đám người Lý Thanh Y phát hiện ra xung quanh bạn họ đã xuất hiện những đôi ánh mắt màu đỏ. Trong đêm tối, ngoại trừ những đôi mắt màu đỏ ra, đám người Lý Thanh Y không nhìn thấy được gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Lý Thanh Y thoáng biến đổi, Phạm Mộng càng kinh sợ vội vàng kéo tỷ tỷ nàng trốn đến phía sau của Dương Diệp. Rất nhanh. Một nữ tử cưỡi một con sư tử tản ra lửa xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Dương Diệp, Ngự Thú Tông. Nhìn thấy nữ tử này, khóe mắt Lý Thanh Y khẽ giật, trong mắt lóe ra sự kinh ngạc cùng sát ý. Ngự Thú Tông là thế lực cấp Bạch Ngân, luôn đối đầu tới chết cùng Thiên Cương Thành, thực lực của bản thân bọn họ không quá mạnh, nhưng có thể ký kết các loại khế ước cùng một vài yêu thú cường đại. Có những yêu thú giúp đỡ, bọn họ không chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ của bản thân, còn có thể mượn yêu thú phát động một ít kỹ năng đặc biệt. Người tốt nhất không nên khinh địch, Phạm Mộng đi tới bên cạnh Dương Diệp, khẽ nói. Lý Tiểu Thư ngoài sáng dẫn theo rất nhiều cường giả Thiên Cương Thành tìm kiếm Hầu Nhi Tửu, bản thân lại len lén chạy ra khỏi đội ngũ, một thân một mình tới nơi này cách Thiên Phong Thành cả vạn dặm. Kế kim thiền thoát xác của Lý Tiểu Thư quả nhiên rất tốt, không ngờ thiếu chút nữa đã lừa gạt được Ngự Thú Tông ta. Nữ tử mặc váy tím cưỡi hỏa diễm sư tử đi tới cách đám người Dương Diệp 30 trượng, chậm rãi nói, ta cũng không ngờ bên trong Thiên Cương Thành ta có nội gián, hơn nữa hiện tại xem ra, nội gián này có địa vị không thấp. Lý Thanh Y nói, nữ tử váy tím chỉ vào xung quanh, nói, bởi vì biết Lý Tiểu Thư muốn tới, bởi vậy ta đã tạm thời hàng phục tất cả yêu thú trong vòng trăm dặm vuông, yên tâm, ta sẽ không giết Lý Tiểu Thư, người kế nhiệm Thiên Cương Thành sống sót có giá trị hơn là chết. Cho nên, Lý Tiểu Thư tự mình đi theo ta, hay để ta ép ngươi đi. Nói xong, tay ngọc của nàng vung lên, hai con bạch viên cùng với năm con sói lớn xuất hiện ở bên nàng. Tất cả đều là tôn cấp. Gương mặt Phạm Ly cùng Phạm Mộng lập tức trắng bệch, mà Lý Ninh nằm dưới đất còn nói, ta đầu hàng. Vẫn mong tiền bối Ngự Thú Tông tha cho ta, giọng nói của Lý Ninh đột nhiên ngừng lại, bởi vì một chưởng ấn năng lượng đột nhiên rơi vào đỉnh đầu của hắn, làm cho đầu hắn nổ tung. Người ra tay là Lý Thanh Y. Đáng chết. Lý Thanh Y lạnh lùng nói, hai tỷ muội Phạm Mộng cùng Phạm Ly liếc nhìn Lý Thanh Y, trong mắt có thêm sự đề phòng. Đây là chuyện của Ngự Thú Tông cùng Thiên Cương Thành các ngươi, ta không muốn tham dự vào. Dương Diệp nói xong, kéo tay Phạm Mộng đi, Phạm Mộng lại nắm chặt tay Phạm Ly, đồng thời cẩn thận nhìn Dương Diệp, rất sợ Dương Diệp bỏ lại tỷ tỷ nàng. Các hạ đi như thế sao? Nữ tử váy tím bỗng nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía nữ tử váy tím, nói, thế nào, ngươi muốn mời ta ăn thịt nướng à? Nói xong, hắn liếc nhìn con hỏa diễm sư tử kia. Gào, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hỏa diễm sư tử gầm lên giận dữ, trong âm thanh đầy tức giận, từng ngọn lửa không ngừng phun ra khỏi cơ thể nó, làm cho không khí xung quanh bị thiêu đốt, phát ra tiếng nổ khẽ. Nữ tử váy tím nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, các hạ hình như rất có lòng tin vào thực lực của mình. Hoặc nói, rất có lòng tin vào hậu trường của mình. Dương Diệp nói, ta vừa mới nghe được, mục tiêu của ngươi chỉ là Lý Tiểu Thư, nếu như vậy, sao ngươi không thả chúng ta đi? Nếu như ta không tha thì sao? Nữ tử váy tím nói. Ngươi thử xem. Dương Dịch nói, vậy thử xem. Nữ tử váy tím vừa dứt lời. Ầm. Trong đầm nước bên cạnh ba người Dương Dịch đột nhiên lao ra một con trăng lớn màu xanh lam, nó lớn như núi nhỏ, hai mắt to như quả dưa hấu, miệng máu mở ra lớn như cái thùng, đớp về phía ba người Dương Dịch. Nhìn thấy con trăng lớn này, Phạm Ly hoảng hốt, gương mặt Phạm Mộng trắng bệch, ông chặt lấy cánh tay của Phạm Ly, mắt nhắm chặt, trong mắt Dương Dịch có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, vẫy tay một cái, kiếm tới. Hắn vừa dứt lời, kiếm bên thắt lưng Phạm Mộng đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, sau đó xuất hiện ở trong tay của Dương Dịch, cầm thanh kiếm trong tay, chân phải Dương Dịch chợt đạp một cái, cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao và xuyên qua miệng của con trăng lớn này. Tiếp theo, mấy đường kiếm quang đang xen hiện ra trên không trung. Một hơi thở sau, Dương Dịch hạ xuống đất và vung tay phải lên, trường kiếm cắm vào mặt đất phía trước mặt hắn. Chương 1554, căn bản không ngừng giả vờ được. 2. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, con trăng lớn trong không trung rơi xuống đầm nước, nó đã không còn nguyên vẹn nữa, mà biến thành mấy khúc rơi xuống. Mấy nàng lập tức hóa đá. Trong đôi mắt của nữ tử váy tím có vẻ nghiêm trọng cùng khiếp sợ, còn có kiên kỵ. Lý Thanh Y nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt cũng có vẻ kiên kỵ, nhưng phần nhiều là mừng rỡ. Phạm Mộng nhìn Dương Diệp, ánh mắt sáng lên, đầy vẻ sùng bái. Mà tỷ tỷ nàng lại theo bản năng lùi về phía sau hai bước, trong mắt ngoại trừ kiên kỵ, còn có sợ hãi. Ngoại trừ mấy nàng kinh ngạc trước thủ đoạn của Dương Diệp, những yêu thú bên cạnh cũng kinh hãi, chúng không phát ra tiếng gầm gừ, mà đề phòng nhìn Dương Diệp, ngay cả con hỏa diễm sư tử kia cũng lộ vẻ đề phòng. Bởi vì con trăng lớn này là tôn cấp. Một kiếm giết chết yêu thú tôn cấp trong nháy mắt, bảo mọi người làm sao không kinh ngạc được. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy tím, nói, ngươi còn muốn thử nữa không? Các hạ là người của cổ kiếm trai. Nữ tử váy tím trầm giọng nói đúng. Dương Diệp trả lời không do dự, hắn không phải muốn giả mạo cổ kiếm trai gì đó, về phần hắn nói như vậy, căn bản vì không có biện pháp nào, cho dù cảnh giới của hắn tăng lên tới vương gãi. Nhưng tình trạng vết thương bên trong cơ thể căn bản chưa lành, những kinh mạch của hắn được tử khí bình thường chữa trị, hiệu quả rất chậm. Bởi vậy, vào giờ phút này, kinh mạch trong cơ thể hắn vẫn trong trạng thái bị đứt đoạn. Lúc trước, hắn cứng rắn phát động kiếm khí, điều này làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn đều vặn vẹo, cảm giác đau đớn mãnh liệt này thật sự không có cách nào diễn tả bằng lời. Nếu như không phải kinh mạch đã từng được hồng mông tử khí cùng máu của Long Tổ luyện qua, vừa nãy hắn phát động kiếm khí cũng đủ làm cho kinh mạch toàn thân hắn hoàn toàn vỡ vụn. Đừng thấy bây giờ ngoài mặt hắn ung dung, bộ dạng nhìn nữ tử váy tím cùng những yêu thú giống như con kiến hôi, thật ra kinh mạch trong cơ thể vặn vẹo mang đến đau đớn tới mức muốn gào hét ra, nhưng không có cách nào, vẫn phải giả vờ ta đây thôi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, không chỉ nữ tử váy tím khiếp sợ, ngay cả Lý Thanh Y cùng hai tỷ muội Phạm Ly cũng vậy, phải biết rằng, ở Thanh Châu này, cổ kiếm trai chính là tồn tại trong truyền thuyết. Bởi vì cổ kiếm trai là thế lực cấp bạch kim. Mà ở Thanh Châu này, thế lực cấp bạch kim chính là tồn tại cao nhất. Cổ kiếm trai có 9 ngọn núi, có vị trí ở các nơi trong Thanh Châu, xin hỏi các hạ ngọn núi nào? Nữ tử váy tím nói. Ta ở ngọn núi mạnh nhất. Dương Diệp nói. Thiên Kiếm Phong. Phạm Mộng hít một hơi thật sâu. Nữ tử váy tím cùng Lý Thanh Y còn có Phạm Ly đều tròn mắt nhìn. Thiên Kiếm Phong có. Nữ tử váy tím muốn nói gì đó, Dương Diệp đột nhiên trầm giọng nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Muốn ra tay thì nhanh một chút, thành thật mà nói, kiếm của ta đã đói khát khó nhịn được rồi. Nói xong, hắn vung tay phải lên, trường kiếm ở trước mặt hắn chấn động mạnh, một đường kiếm quang từ trong kiếm kia phóng lên cao, kiếm quang giống như tia chớp cắt vào bầu trời đêm, sáng ngời đến chói mắt. Nữ tử váy tím nheo mắt, rất sợ Dương Diệp ra tay, vội vàng nói, nếu các hạ là đệ tử của cổ kiếm trai, tử hình tất nhiên không dám lỗ mãn, các hạ có thể lập tức rời đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn thấy Dương Diệp làm như vậy, nữ tử tử hình nhíu mày, trong mắt tóe tên sự kinh ngạc. Mà lúc này, Dương Diệp chợt dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía nữ tử váy tím, nói, nếu ta đi như thế, chẳng phải quá mất mặt cổ kiếm tua sao? Mà thôi. Đã lâu không đại khai sát giới, hôm nay trước sẽ ấy ngự thú tông gì đó của ngươi tới rửa kiếm của ta. Nói xong, Dương Diệp lại muốn ra tay, tử hình hoảng hốt, vội vàng nói, các hạ, Ngự Thú Tông ta hoàn toàn không có ý bất kính với Cổ Kiếm Trai. Chuyện lúc trước đều là hiểu nhầm, nếu như ta sớm biết các hạ là người Cổ Kiếm Trai, ta làm sao dám gây khó dễ với các hạ chứ? Lẽ nào bỏ qua chuyện này như vậy sao? Dương Dịch gằn giọng nói, sát ý trong mắt giống như thực chất, dường như trong phút chốc sẽ đại khai sát giới. Tử Hinh trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó cổ tay thoáng động, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt Dương Dịch, bên trong có 500 viên đá năng lượng siêu phẩm, cùng với 100 viên nội đan yêu thú tôn cấp, chút lễ vật nhỏ này coi như nhận tội với các hạ, mong rằng các hạ bao dung. Dương Dịch liếc nhìn Tử Hinh, tay phải vẫy một cái nhẫn chứa đồ này rơi vào trong tay hắn, sau đó hắn nói, nếu như không phải ta có chuyện quan trọng, hôm nay nói không chừng trước sẽ nướng con sư tử ngươi cưỡi lên ăn rồi. Nói xong, Dương Diệp kéo Phạm Mộng xoay người rời đi. Phạm Mộng lại nắm chặt lấy Phạm Ly. Lý Thanh Y vội vàng đi theo, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tử Hinh đang muốn nói gì, Lý Thanh Y đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng, nói, ta là nữ nhân của hắn, ngươi trở lại nói cho tông chủ Ngự Thú Tông ngươi biết, nếu suy nghĩ động đến Thiên Cương Thành ta, thì nên cân nhắc một chút đã. Sau khi nói xong, nàng liếc nhìn Tử Hinh đầy châm chọc, rồi xoay người vội vàng đuổi theo đám người Dương Diệp. Hai mắt Tử Hinh muốn phun ra lửa, ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng rất tức giận. Nhìn đám người Dương Diệp biến mất ở trong bóng đêm, Tử Hinh hít sâu một hơi và bình tĩnh lại. Trong lúc nàng chuẩn bị xoay người rời đi lúc, đột nhiên một ý nghĩ chợt hiện ra. Tử Hinh đứng im một lát, chân mày chợt nhíu lại. Qua một lúc lâu, hai mắt Tử Hinh đột nhiên trợn tròn, đáng chết, mình bị lừa rồi. Hắn căn bản không phải là đệ tử Cổ Kiếm Trai. Gào. Tiếng gầm thét giận dữ của rất nhiều yêu thú lại vang lên trong dãy núi yên tĩnh. Tiếp theo, cả dãy núi chấn động. Chương 1555, lấy Dương Diệp cho yêu thú ăn. 1. Rời khỏi tầm mắt của nữ tử váy tím, Dương Diệp không nói lời nào, đi tới phía sau lưng Lý Thanh Y, sau đó trực tiếp leo lên trên lưng của nàng. Tiếp theo, Dương Diệp phun ra máu tươi, nhuộm đỏ phía sau lưng Lý Thanh Y, Phạm Ly cùng Phạm Mộng quá khiếp sợ, mà Lý Thanh Y hình như hiểu rõ. Nói, đi mau. Nói xong, huyền khí trút vào dưới chân để nâng cao tốc độ lên, hóa thành một làn gió nhẹ lao về phía xa. Phạm Mộng cùng Phạm Ly hình như cũng hiểu rõ, liền vội vàng đuổi theo. Tình trạng của Dương Diệp bây giờ có chút nghiêm trọng, nếu như không phải trong cơ thể hắn đã từng được Hồng Mông Tử Khí cùng máu tổ long cùng với các loại thiên tài địa bảo rèn luyện qua, lần này hắn có thể thật sự tiêu đời. Cơ thể của hắn vốn có thể so sánh với bán thánh. Nhưng sau khi thiêu đốt 10 kiếm ý tầng 3, hơn nữa còn mạnh mẽ thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, bởi vậy cơ thể của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, gần như bị đánh trở về nguyên hình. Trước đó, cho dù hắn khôi phục lại cảnh giới vương giả, nhưng kinh mạch cùng với các loại vết thương trong cơ thể còn chưa hoàn toàn được chữa trị, bởi vậy khi hắn mạnh mẽ thi triển kiếm khí, trong quá trình huyên khí di chuyển trong kinh mạch đã làm cho kinh mạch vặn vẹo nghiêm trọng, may mắn là kinh mạch của hắn mạnh mẽ khác thường, nếu không đổi thành bất kỳ một người nào. Chỉ sợ kinh mạch đã sớm nát hết. Mặc dù kinh mạch không nát hết, nhưng hắn cũng không chịu nổi, kinh mạch vặn vẹo mang đến cảm giác đau đớn mãnh liệt này, thật sự không có cách nào hình dung được. Dừng lại, trong lúc ba nàng chạy như điên, Dương Diệp đột nhiên nói chuyện. Lý Thanh Y lập tức dừng lại, Dương Diệp cố nén đau đớn trong cơ thể, hai mắt khép hờ, phóng tâm thần ra, một lát sau, hắn chỉ vào bên trái, nói, đi bên này. Nói xong. Dương Diệp ngất đi. Ba nàng nhìn về phía Dương Diệp chỉ, khi thấy cảnh tượng bên kia, ba nàng có chút do dự. Bởi vì vị trí Dương Diệp chỉ là một vùng đầm lầy lớn. Hơn nữa ở trong đầm lầy còn có gì đó đang di chuyển, trong đó còn có vài khí tức cường đại, ta tin tưởng hắn. Phạm Mộng đột nhiên tỏ thái độ. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì, hiển nhiên đã bỏ cuộc. Lý Thanh Y trầm ngâm vài giây, nàng đột nhiên nhìn về phía Phạm Mộng. Nói, Tiểu Mộng, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, trước đó khi các ngươi gặp phải Liễu Vô Phong, có phải là Dương Diệp ra tay dọa hắn rời đi không? Phạm Mộng biết lúc này mình không thể giấu giếm được nữa, lập tức gật đầu, nói, các ngươi có lẽ cũng nhìn ra, trong cơ thể hắn bị thương rất nghiêm trọng, bởi vậy trước đó hắn ông ta là lấy ta làm trung gian, sau đó đối đầu với Liễu Vô Phong. Nói đến đây, Phạm Mộng liếc nhìn Phạm Ly, trong mắt có vẻ ủy khuất. Vì sao ngươi không nói sớm? Phạm Ly nói, ta nói ra, các ngươi sẽ tin sao? Phạm Mộng nói. Phạm Ly muốn nói gì đó, Lý Thanh Y lại lắc đầu, nói, bây giờ đừng nói những điều này làm gì, thực lực của Dương Diệp này rất mạnh, có khả năng hắn từng gặp phải chuyện gì đó, nên cảnh giới này rơi xuống đến mức này, đồng thời còn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không hề nghi ngờ. Năng lực quan sát cùng với năng lực phán đoán của người như thế chắc chắn cao hơn chúng ta. Cho nên, hắn nói đi bên đó thì nhất định là có dụng ý của hắn. Đi thôi. Ba nàng bước nhanh vào vùng đầm lầy, đương nhiên, ba nàng cũng không dùng chân mà bay. Cho dù Lý Thanh Y cùng Phạm Ly có thể xé rách không gian, tiến hành bước nhảy không gian, nhưng bên trong dãy núi rộng lớn này, các nàng cũng không dám làm vậy, bởi vì sơ ý một chút có thể nhảy tới sào huyệt của một yêu thú, vậy chẳng phải là chịu chết sao? Hơn nữa tiến hành bước nhảy không gian sẽ làm không gian xuất hiện dao động, đám người Tử Hinh đuổi theo các nàng sẽ cảm nhận được. Nhất định phải làm cho hắn tỉnh lại. Sau khi bước vào vùng đầm lầy, Lý Thanh Y bỗng nhiên nhìn về phía Phạm Ly, nói, trên người ta mặc dù có chút đan dược, nhưng đều không phải là đan dược chữa vết thương. Phạm tiểu thư, lúc trước tiểu thư cho lệnh mùi sử dụng ứ huyết đan, giờ còn không? Có. Người nói không phải là Phạm Ly, mà là Phạm Mộng. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp và do dự hồi lâu, sau đó bấm tay bắn ra, một viên đan dược rơi vào trước mặt Lý Thanh Y. Lý Thanh Y khẽ gật đầu, cầm đan dược bắn vào trong miệng của Dương Diệp, nhưng nửa khắc sau, Dương Diệp vẫn không tỉnh lại. Tổn thương của hắn nặng tới mức nào? Sao ngay cả linh đan cũng không có tác dụng? Lý Thanh Y nhíu mày lên. Cho hắn ăn đa năng lượng, Phạm Mộng bỗng nhiên nói, từ lúc đầu hắn vốn không lợi hại, nhưng sau khi ăn thật nhiều đa năng lượng, hắn lại trở nên đặc biệt lợi hại, giống như vừa rồi, một kiếm đã giết chết con rắn lớn, ngươi xác định có thể ăn đa năng lượng sao? Lý Thanh Y nhìn Phạm Mộng nói. Phạm Mộng gật đầu, nàng cũng không nói sai. Trước đó nàng đã nhìn đến Dương Diệp vẫn luôn ăn nó, Lý Thanh Y trầm ngâm một lát, nói, cho hắn ăn đi. Cứ như vậy, ba nàng vừa đi vừa cho Dương Diệp ăn đá năng lượng siêu phẩm. Sau khi ăn gần 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, Dương Diệp vẫn không tỉnh, nhưng hắn lại thăng cấp đến cảnh giới vương giả trung phẩm. Điều này làm cho ba nàng sửng sốt hồi lâu, ăn đá năng lượng cũng có thể thăng cấp à. Lý Thanh Y nhìn về phía Phạm Mộng, vẻ mặt Phạm Mộng cũng sửng sốt. Hắn là quái thai. Phạm Ly nói một câu. Lý Thanh Y khẽ gật đầu tán thành, sau đó nói, chương 1556, lấy Dương Diệp cho yêu thú ăn. 2. Tiếp tục cho hắn ăn. Hết rồi. Phạm Mộng giơ bàn tay nhỏ bé ra, có chút bất đắc dĩ nói. Lý Thanh Y nhìn về phía Phạm Ly cũng lắc đầu, nói, ta không mang theo bao nhiêu, tất cả đã bị hắn cho ăn sạch rồi. Một miếng nhẫn chứa đồ từ trên người Lý Thanh Y bay đến Phạm Mộng trước mặt, chỉ thấy Lý Thanh Y nói, bên trong có gần 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, cho hắn ăn đi. Ta xem hắn có thể ăn được bao nhiêu, Phạm Mộng vội vàng bắt đầu cho Dương Diệp ăn. Rất nhanh, 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm đều bị Dương Diệp ăn sạch, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Phạm Mộng nhìn về phía Lý Thanh Y, ánh mắt giống như đang hỏi, có còn không? Lúc trước nữ nhân kia không phải cho hắn một chiếc nhẫn chứa đồ sao, bên trong có nhiều đá năng lượng siêu phẩm cùng nội đan yêu thú tôn cấp, giữ lại làm gì? Cho hắn ăn hết đi, ta xem hắn có chịu tỉnh không? Lý Thanh Y trầm giọng nói, Phạm Mộng lục soát trên người của Dương Diệp một lúc, cuối cùng mới tìm được cái nhẫn chứa đồ, sau đó lấy hết đồ trong nhẫn chứa vật ra cho Dương Diệp ăn. Sau một khắc, Dương Diệp vẫn không tỉnh, nhưng hắn đã đạt đến cảnh giới linh giả. Lần này, ba nàng đều bị chấn động tới mức không nói ra lời, nhớ năm đó, các nàng từ cảnh giới vương giả thăng cấp đến cảnh giới linh giả, không biết phải mất bao lâu. Đặc biệt Phạm Mộng, nàng từ cảnh giới tiên thiên đến cảnh giới linh giả phải tốn vài năm, nhưng Dương Diệp trước mắt thì hay rồi, ăn một hồi đã thăng cấp. Nếu không phải chuyện này xảy ra ngay trước mắt các nàng thì có đánh chết các nàng cũng sẽ không tin. Đúng lúc này, trong đầm lầy đột nhiên có một cột nước bùn lao ra, tiếp theo. Một cái miệng to như chậu máu đớp về phía ba nàng. Trong mắt Lý Thanh Y có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, bàn tay lật một cái, một chưởng ấn cực lớn nhanh chóng hiện ra, không gian xung quanh chấn động từng đợt, cuối cùng đánh vào cái miệng máu kia. Một tiếng kêu rên vang lên, cái miệng to như chậu máu này rơi vào trong đầm lầy. Vào lúc ba nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cả vùng đầm lầy cuồn cuộn, rất nhiều bóng dáng rất lớn không ngừng chuyển động trong đầm lầy. Ba nàng biến sắc. Lý Thanh Y vội vàng nói, đi mau, ba nàng vội vàng thi triển tốc độ của mình lên tới mức cao nhất. Cho dù như vậy, nhưng yêu thú phía dưới trong đầm lầy vẫn không ngừng phóng lên cao, tấn công các nàng. Mặc dù phần nhiều cũng chỉ là yêu thú vương cấp, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều nên vẫn gây phiền phức cho ba người. Muốn chạy ra khỏi đầm lầy thì cần ít nhất một giờ, lấy tình trạng trước mắt của chúng ta, chắc chắn không kiên trì đến nửa canh giờ. Phạm Ly bỗng nhiên nói. Phạm Tiểu Thư có biện pháp gì không? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Trong mắt Phạm Ly hiện lên vẻ dữ tợn, nói, những yêu thú phía dưới thích máu tươi, chỉ cần ném một người xuống, nhất định có thể thu hút chúng, cứ như vậy, chúng ta tạm thời không có nguy hiểm gì. Gương mặt Phạm Mộng thay đổi. Nàng đương nhiên biết tỷ tỷ nói ném một người xuống là ném ai, nàng lập tức vội vàng nói, không thể được, tỷ tỷ, lúc trước Dương Diệp từng cứu mạng chúng ta, tỷ, tỷ làm sao có thể ném hắn xuống được? Lý tỷ tỷ, tỷ nói đi. Lý Thanh Y im lặng, Phạm Ly không để ý tới Phạm Mộng, mà nhìn về phía Lý Thanh Y nói, Lý Tiểu Thư, chắc hẳn Tiểu Thư cũng đã nhìn ra, Dương Diệp này không phải là một người bình thường, thực lực ban đầu của hắn chắc chắn rất mạnh. Nhưng hắn vẫn rơi xuống tình cảnh như bây giờ, điều này chứng minh, hắn nhất định có kẻ thù nào đó rất mạnh, chúng ta cứu hắn, rất có khả năng sẽ mang tới tai họa lớn cho gia tộc của mình. Nói đến đây, nàng tiếc nhìn Dương Diệp, lại nói, còn nữa, thủ đoạn của người này độc ác, làm việc quyết đoán, trừng mắt tất báo, lúc trước, thái độ người và ta đối với hắn cũng không tốt, để cho hắn tỉnh lại, khó bảo toàn hắn không ra tay với chúng ta. Hắn sẽ không làm vậy đâu. Phạm Mộng vội vàng nói, ta bảo đảm, hắn sẽ không như vậy, tỷ tỷ, tỷ đừng ném hắn xuống, ta cầu xin tỷ. Im miệng. Phạm Ly bỗng nhiên quát, mùi bảo đảm, ngươi dựa vào cái gì mà bảo đảm, mùi mới quen hắn bao lâu? Ta hỏi mùi, nếu chẳng may hắn muốn ra tay với chúng ta thì làm thế nào? Hoặc ra tay với Phạm gia chúng ta? Khi đó, hai tỷ mùi chúng ta chính là kẻ có tội với Phạm gia. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Thanh Y. Nói, Lý Tiểu Thư, cho dù chúng ta lấy lòng tiểu nhân để suy đoán, nhưng lúc này cũng không để ý được nhiều như vậy, giữ lại người này, khó bảo đảm hắn sẽ không trở thành mối họa cho chúng ta. Một khi hắn nhằm vào chúng ta, không thể nghi ngờ chính là tai họa cho hai nhà chúng ta. Lý Thanh Y có vẻ do dự. Ném hắn xuống, đúng lúc này, Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Lý Thanh Y cùng Phạm Ly kinh ngạc nhìn về phía Phạm Mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng trắng bệch. Nàng bay đến trước mặt Lý Thanh Y, sau đó nhận lấy Dương Diệp, nói, trước đó hắn ở lại là vì ta, vậy để ta tự mình ném hắn xuống. Phạm Ly khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa hơn, tiểu mộng muội có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Nói đến đây, Phạm Ly đột nhiên ngừng lại, hai mắt nàng trợn tròn, kinh hãi gần chết. Bởi vì Phạm Mộng tự nhiên ông Dương Diệp nhảy xuống đầm lầy. Tỷ tỷ, xin lỗi. Ta không cứu hắn được, chỉ có thể chết cùng hắn. Chương 1557, người tiến vào vòng này, chết. Một, không. Khóe mắt Phạm Ly muốn nứt ra. Cơ thể thoáng di chuyển chập về phía Phạm Mộng. Nhưng đáng tiếc, đã không kịp nữa, bởi vì bản thân các nàng ở cách đầm lầy mấy trượng, hơn nữa Phạm Mộng hành động bất ngờ, bởi vậy, lúc Phạm Ly ra tay, Phạm Mộng cùng Dương Diệp cách đầm lầy chỉ còn lại không tới nửa trượng. Phạm Mộng ôm chặt lấy Dương Diệp, nước mắt không ngừng tràn ra. Thật ra, nàng không muốn chết, nhưng không có cách nào. Nàng biết, tỷ tỷ nàng đã quyết định chuyện gì, nàng căn bản không thể nào thay đổi được, hơn nữa Lý Thanh Y đã ngấm thừa nhận. Bởi vậy, nàng có lý do tin tưởng, các nàng ấy nhất định sẽ ném Dương Diệp xuống. Dương Diệp vốn có thể đi, nhưng hắn ở lại, hơn nữa còn dẫn theo nàng cùng tỷ tỷ nàng đi. Nàng biết, hắn làm vậy là vì nàng. Bởi vậy, khi không có cách nào bảo vệ Dương Diệp, trong lòng nàng ngoại trừ bất đắc dĩ ra, chính là ấy nấy. Cuối cùng, nàng nóng đầu lên, ông Dương Diệp cùng nhảy xuống. Khi lập tức rơi xuống vùng đầm lầy, nàng đã thấy tất cả những con vật bên trong đầm lầy đã há miệng ra. Trước khi chết, nàng nhìn về phía Dương Diệp và thấy khuôn mặt có phần dữ tợn của hắn. Lúc này trông Dương Diệp rất khó coi, tóc trắng, gương mặt giống như bị rất nhiều lưỡi dao cắt qua, rất nhiều vết sẹo giăng kín khắp nơi. Ôi! Nếu như người đẹp trai hơn một chút thì tốt rồi. Nói xong, Phạm Mộng vùi đầu vào trước ngực Dương Diệp và nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến. Trong mặt mà bắt hình dung, vậy cũng không tốt lắm đâu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên ở bên tai nàng, ta biết, nhưng ngươi cũng quá xấu rồi. Nói đến đây, Phạm Mộng chợt run lên, nàng mở mắt nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, hắn đã mở mắt, đang cười tủm tỉm nhìn nàng. Mà dưới chân nàng cùng Dương Diệp tự nhiên có thêm một thanh kiếm, bọn họ đang đứng ở trên thân kiếm. Ngươi đã tỉnh rồi. Phạm Mộng có chút đờ đẫn hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, thật ra lúc tăng lên tới cảnh giới linh giả, hắn đã tỉnh lại. Chỉ có điều khi đó hắn đang dùng tử khí trong cơ thể để chữa trị kinh mạch cùng xương cốt trong cơ thể, bởi vậy, hắn không mở mắt ra. Nhưng hắn không ngờ Phạm Ly cùng Lý Thanh Y lại muốn ném hắn vào bên trong đầm lầy cho yêu thú ăn. Phạm Mộng đột nhiên hòa khóc, hai tay không ngừng đánh vào ngực Dương Diệp, ngươi đã tỉnh vì sao không nói sớm, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta. Ta vừa rồi đã cho rằng mình phải chết. Dương Diệp. Trong không trung, Phạm Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt Lý Thanh Y lại rất khó coi. Dương Diệp ở cảnh giới vương giả đã có thể giết chết cảnh giới tôn giả trong nháy mắt, bây giờ hắn đã thăng cấp đến cảnh giới linh giả, vậy chẳng phải hắn giết cảnh giới tôn giả giống như giết gà à? Phạm Ly nghĩ đến đó, sắc mặt cũng trở nên khó coi, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nếu hắn thật sự hôn mê, vậy vừa rồi, hắn thật sự sẽ cùng Phạm Mộng chung thân trong đầm lầy. Tức giận sao? Hắn đương nhiên là tức giận. Dương Diệp chỉ tay về phía Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nói, nếu như nàng không phản đối, ta dùng một kiếm là có thể giết chết hai người bọn họ trong nháy mắt. À không được, Lý Thanh Y hẳn có con ác chủ bài nào đó, nhưng không sao, một kiếm không được thì hai kiếm. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y quá khiếp sợ. Phạm Mộng vội vàng lắc đầu, ông chặt lấy Dương Diệp, rất sợ hắn sẽ rút kiếm, Dương Diệp, ngươi bỏ qua cho các nàng được không? Dương Diệp khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói, được, nể mặt nàng. Tuy nhiên, buông tha cho các nàng như vậy, khó tránh khỏi quá lợi cho các nàng rồi, cố gắng đứng ở trên thân kiếm, đừng lộn xộn, nếu không ngã xuống thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nói xong, thân hình của Dương Diệp thoáng động, bắn nhanh về phía Phạm Ly. Phạm Ly quá khiếp sợ và đang muốn ra tay, nhưng đã muộn rồi. Một bàn tay đã bóp lấy cổ nàng, nhấc cả người nàng lên. Dương Diệp nhìn Phạm Ly, nói, nhìn thấy không, ta muốn giết ngươi thì đơn giản giống như dẫm chết một con kiến vậy. Cho nên ta không dẫm chết ngươi là bởi vì ngươi có một mùi mùi ngươi cảm thấy đặc biệt ngốc, đặc biệt ngây thơ. Nếu như không phải vì nàng, đừng nói ngươi, cho dù là Phạm gia ngươi, ta cũng diệt. Nói xong, Dương Diệp khẽ thả tay và chợt đánh một quyền vào bụng của Phạm Ly. Nàng ta rên rỉ một tiếng, miệng phun ra máu tươi, sau hóa thành một tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Dương Diệp lại lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó đánh ra một quyền nữa vào bụng của nàng cứ như vậy, Phạm Ly không ngừng bay ngược, Dương Diệp không ngừng bắt nạt, không đến mấy hơi thở, Phạm Ly đã bay ngược ra gần nghìn trượng, trực tiếp bay tới trên bãi cỏ ngoài vùng đầm lầy. Lúc này, có thể nói Phạm Ly chật vật đến cực điểm, máu tươi từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ miệng cùng với cổ họng của nàng, cả người nàng dường như bị cắt gân chuyển xương vậy, rất đau đớn. Dương Diệp còn muốn tiếp tục ra tay, Phạm Mộng đã chắn ở trước mặt Phạm Ly, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Dương Diệp nhún vai, sau đó xoay người nhìn về phía Lý Thanh Y. Lý Thanh Y biến sắc và ra tay trước, một chưởng chợt đánh về phía Dương Diệp. Một chưởng ấn năng lượng chấn động không gian, mang theo một từng tàn ảnh đánh về phía hắn. Dương Diệp không dùng kiếm khí, mà đánh ra một quyền. Ầm! Chưởng ấn năng lượng của Lý Thanh Y lập tức bị đánh tan. Lý Thanh Y hoảng hốt. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng, tiếp theo, một nắm đấm đánh vào bụng của nàng, Lý Thanh Y chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược ra. Trong lòng Lý Thanh Y rất kinh hãi, mà lúc này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, tiếp theo, một bàn tay giữ chặt lấy cổ của nàng. Dương Diệp nhìn Lý Thanh Y, tay chậm rãi dùng sức, nói, trước đó, nếu như không phải ta ra tay, ngươi cùng nữ nhân kia đã sớm hài cốt không còn. Buồn cười là vào lúc ta hôn mê, các ngươi không ngờ muốn dùng ta để dụ cho những yêu thú kia rời đi. Cái gì gọi là lòng lang dạ sói? Ta thấy chính là ngươi. Nói xong, tay Dương Diệp chậm rãi dùng sức, gương mặt xinh đẹp của Lý Thanh Y lập tức tím lại. Ngươi không thể giết nàng. Lúc này, Phạm Ly được Phạm Mộng đỡ phía xa bỗng nhiên nói, Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn Phạm Ly, nói, ngươi thật sự phải thấy may mắn vì mình có một muội muội tốt, nếu không... Ngươi đã sớm hóa thành một đống bụi đất rồi. Phạm Ly hít sâu một hơi, nói, ta biết, ngươi có oán khí rất lớn với chúng ta, cũng muốn giết chúng ta. Nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi không muốn Tiểu Mộng bị thương tổn. Nhưng nếu như ngươi giết nàng, Thiên Cương Thành nhất định sẽ ra tay với Phạm gia ta, lấy thực lực của Thiên Cương Thành, Phạm gia ta bây giờ chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên Cương Thành, chương 1558, người tiến vào vòng này, chết. 2. Dương Diệp nhíu mày, nói, rất mạnh sao? Có cường giả bán thánh. Phạm Ly trầm giọng nói. Bán thánh, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, nói, xem tiền đồ của ngươi đi, chỉ là một cường giả bán thánh mà thôi, nếu bọn họ dám tới gây phiền phức cho Tiểu Mộng, giết hết là được. Hắn không phải đang nói mạnh miệng, một cường giả bán thánh, hắn còn thật sự không để ý tới. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Ly nheo mắt. Nhìn Dương Diệp trước mắt, lần đầu tiên nàng có chút khủng hoảng, bởi vì nàng nhìn ra được, Dương Diệp trước mắt không phải đang nói mạnh miệng. Hắn cuối cùng là ai? Vì sao trước đó lại lưu lạc tới tình trạng như vậy? Mà mình rốt cuộc làm những gì, tự nhiên đắc tội với một người khủng khiếp như vậy? Nàng quay đầu liếc nhìn Phạm Mộng. Giống như lời Dương Diệp đã nói, lúc này nàng thật sự cảm thấy rất may mắn vì có Phạm Mộng, bởi sĩ vì nếu như không nhờ có nàng, Phạm gia có thể sẽ gặp tai ương ngập đầu. Dương Diệp cuối cùng không giết Lý Thanh Y, bởi vì Phạm Mộng lại xin tha cho Lý Thanh Y. Dương Diệp thả Lý Thanh Y ra và đi tới trước mặt Phạm Mộng, sau đó nói, ta khôi phục được chút thực lực rồi, bây giờ ta phải đi. Lần này, nàng không muốn ra vùng núi này, ta cũng sẽ dẫn nàng ra ngoài, ngươi tiếp tục theo các nàng. Sớm muộn sẽ bị các nàng hại chết thôi. Lúc này, hắn không chỉ khôi phục lại cảnh giới linh giả, cơ thể cũng khôi phục được một ít, cơ thể mạnh mẽ có thể so với một vài huyền thú tôn cấp. Đương nhiên, kinh mạch trong cơ thể hắn vẫn còn tồn tại vấn đề, lúc này hắn không thể thay đổi được điều này, bởi vì tử khí bình thường căn bản không chữa trị được những kinh mạch này. Theo hắn suy đoán, ít nhất phải là hồng mông tử khí mới có khả năng chữa trị được vấn đề kinh mạch trong cơ thể, nhưng vào lúc này, cho dù hắn không cần kiếm cũng có khả năng tự vệ. Phạm Mộng nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly khẽ gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Nếu như không có Ngự Thú Tông nhúng tay vào, có lẽ các nàng có cơ hội đạt được mục đích. Nhưng bây giờ, ở trong dãy núi rộng lớn này có người của Ngự Thú Tông đuổi giết, các nàng không hề có cơ hội nào nữa, có ở lại cũng chỉ là chịu chết. Lý tỷ tỷ, chúng ta cùng đi thôi. Phạm Mộng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thanh Y, Lý Thanh Y liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó lắc đầu, nói, các ngươi đi đi. Bất kể thế nào ta cũng phải lấy được món đồ kia. Đi, Dương Diệp không do dự, kéo tay Phạm Mộng rời đi. Hắn vốn có chút thiện cảm với Lý Thanh Y, nhưng xảy ra chuyện lúc trước làm cho thiện cảm của hắn biến mất. Phạm Mộng khẽ thở dài, nhưng không nói chuyện. Đi à, đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét giận dữ, ngày hôm nay các ngươi sẽ không đi đâu cả. Tiếng nói này vừa dứt. Âm âm âm. Mặt đất chấn động kịch liệt giống như địa chấn. Tiếp theo, rất nhiều yêu thú xuất hiện ở xung quanh đám người Dương Diệp, bao vây lấy bọn họ. Tử Hinh cưỡi hỏa diễm sư tử xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Dương Diệp, lần này, lại có thêm mấy con yêu thú tôn cấp. Tổng cộng có 9 con yêu thú tôn cấp. Hai tỷ muội Phạm Mộng biến sắc, theo bản năng dịch lại gần Dương Diệp. Vẻ mặt Dương Diệp lúc này cũng rất nghiêm trọng, Tử Hinh không nhìn Lý Thanh Y. Mà nhìn về phía Dương Diệp, được, đúng là rất tốt. Không nghĩ tới Tử Hinh ta cũng có lúc ngốc nghếch, đệ tử của Cổ Kiếm Trai ra ngoài, bình thường đều sẽ đeo vỏ kiếm, trên thân có ký hiệu của Cổ Kiếm Trai. Ngoài việc đó ra, kiếm ý của đệ tử Cổ Kiếm Trai ít nhất đều tầng 6 trở lên. Mấy điểm này, ngươi hoàn toàn không có. Ngươi đúng là rất can đảm, cũng dám giả mạo đệ tử của Cổ Kiếm Trai, ngươi không sợ bị diệt chính tộc sao? Dương Diệp liếc nhìn Tử Hinh, nói. Mục tiêu của ngươi là Lý Thanh Y, ngươi đi tìm nàng, ta không ngăn cản ngươi. Đồ khốn kiếp, Tử Hinh đột nhiên phẫn nộ quát, ở trước sống chết, thậm chí vứt bỏ cả nữ nhân của mình, ngươi đúng là một nam nhân khốn kiếp. Dương Diệp bối rối. Hôm nay, các ngươi, ai cũng đừng mong đi được, Tử Hinh vung tay lên, những yêu thú xung quanh lập tức gào thét một tiếng, sau đó đều xông về phía ba người Dương Diệp. Vạn thú lao nhanh, kinh thiên động địa. Ông. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân phóng lên cao. Tiếp theo, kiếm trong tay Phạm Mộng bay ra, vẽ một vòng trong phạm vi mấy trượng trước mặt đám người Dương Diệp. Một vòng tròn xuất hiện ở xung quanh bọn họ, người tiến vào vòng này, chết. Giọng nói Dương Diệp bắt đầu vang vọng nơi đây, đầy lạnh lẽo và sát ý lẫm liệt. Chương 1559, trong lòng Dương Diệp có ma quỷ. Một, người hù dọa ta sao? Tử Hinh khẽ hừ một tiếng lạnh, tay ngọc vung lên. Bảy con yêu thú tôn cấp sau lưng nàng gào thét một tiếng, tung người nhảy về phía đám người Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp có ánh sáng lạnh lóe lên, hắn đi tới phía sau Phạm Mộng, tay trái vòng qua eo nhỏ của Phạm Mộng, tay phải cầm tay phải của Phạm Mộng, tâm niệm thoáng động, thanh kiếm lơ lửng ở phía xa hóa thành một đường kiếm quang bay trở về trong tay của Phạm Mộng. Lần này, không cần Dương Diệp nói, Phạm Mộng cũng biết phải làm sao. Ở dưới huyền khí cùng kiếm ý gia tăng, kiếm trong tay Phạm Mộng phát ra một đường kiếm quang sáng ngời. Rất nhanh, hơn 10 con yêu thú đã bước vào trong vòng tròn này. Chém, Dương Diệp vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Phạm Mộng bắn nhanh ra một đường kiếm khí, và một tiếng, hơn 10 con yêu thú lập tức bị chém thành hai đoạn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Tử Hinh cùng Phạm Ly, Lý Thanh Y co lại. Đặc biệt là Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, lúc này trong lòng hai nàng kinh ngạc không nhỏ, phải biết rằng những con yêu thú này đều là linh cấp, lấy thực lực của Phạm Mộng, có lẽ có thể chém giết một hai con. Nhưng nhất quyết không thể nào một lần giết chết nhiều con như vậy trong nháy mắt, hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy. Dương Diệp này cuối cùng là ai? Lẽ nào hắn thật sự là đệ tử của cổ kiếm trai? Lần này, không chỉ Phạm Ly cùng Lý Thanh Y nghĩ như vậy, trong đầu Tử Hinh cũng xuất hiện một ý nghĩ như thế. Phải biết rằng, ở bên trong Thanh Châu này, hễ là kiếm tu cường đại, cơ bản đều ở trong cổ kiếm trai. Cho dù trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng lúc Tử Hinh giống như tên đã trên dây. Không bắn không được, rất nhanh, một con yêu thú tôn cấp bước vào trong vòng, con yêu thú tôn cấp này mới vừa đi vào, đã bị một đường kiếm khí đánh trúng, nó gào thét một tiếng và bay ngược ra ngoài, tuy không chết, nhưng tình trạng cũng không tốt. Bởi vì một đường kiếm khí này đánh vào vị trí quan trọng nhất của nó, nên nó bị thương nặng. Các yêu thú tôn cấp còn lại cũng vậy, đều bị từng kiếm khí đánh bay, ngoại trừ yêu thú tôn cấp ra. Yêu thú linh cấp và yêu thú vương cấp gần như đều bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. Không bao lâu, ở ngoài vòng tròn đã chồng chất mấy trăm thi thể của yêu thú, Phạm Ly cùng Lý Thanh Y nhìn tới trận mắt há hốc mồm tàn sát, thật sự là tàn sát. Các nàng vốn cảm thấy mình đã đánh giá rất cao thực lực của Dương Diệp, nhưng đến bây giờ các nàng mới phát hiện, thực lực của hắn còn khủng khiếp hơn các nàng tưởng tượng rất nhiều. Hắn cuối cùng là ai? Trong đầu hai nàng không ngừng vang vọng âm thanh này. Không chỉ Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, lúc Tử Hinh cũng chấn động trước cảnh tượng như vậy, bởi vì nàng kinh hãi phát hiện, những kiếm khí này đều có thể đánh vào vị trí yếu nhất cũng những yêu thú kia. Bởi vậy, ngoại trừ yêu thú tôn cấp có phòng ngự quá mạnh, không bị giết chết trong nháy mắt, huyền thú còn lại cơ bản đều bị giết chết trong nháy mắt. Hắn làm sao làm được? Trong lòng Tử Hinh chấn động, rất nhanh, gương mặt Phạm Mộng bắt đầu tái nhợt, Dương Diệp lại nhíu mày, hai nàng Phạm Ly muốn hỗ trợ. Nhưng đáng tiếc lúc này các nàng căn bản không thể ra tay, bởi vì trước đó hai người bị Dương Diệp đánh một trận, đến bây giờ vẫn còn cảm giác toàn thân đau đớn. Sau khi đánh bay một con yêu thú tôn cấp, Dương Diệp thả tay Phạm Mộng ra. Bởi vì lúc này huyền khí trong cơ thể Phạm Mộng đã bị tiêu hao sạch, nếu tiếp tục lấy nàng làm trung gian, sẽ làm cơ thể nàng tiêu hao, không có lợi cho sự phát triển của nàng sau này. Ta còn có thể làm được. Phạm Mộng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, dẫn nàng tới bên cạnh Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nói, ta biết các ngươi còn nắm con át chủ bài, các ngươi có thể không cần, nhưng nếu như nha đầu kia có gì bất trắc, tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho hai người các ngươi không ra được vùng núi này. Nói xong, Dương Diệp nhận lấy kiếm trong tay Phạm Mộng và xoay người đi về phía Tử Hinh, ở trong mắt hắn, chúng ta còn không quan trọng bằng ngón tay của muội muội ngươi. Trên mặt Lý Thanh Y có phần cay đắng, nàng đã từng là thiên chi kiêu nữ. Ở bên trong mấy chục vạn dặm này còn chưa từng bị người nào đối xử như vậy. Phạm Ly nhìn một Dương Diệp, sau đó kéo tay Phạm Mộng. Dương Diệp coi trọng Phạm Mộng như vậy là chuyện tốt với Phạm gia cùng Phạm Mộng. Dù sao, với thực lực Dương Diệp thể hiện ra lúc này đã chứng minh hắn tuyệt đối không phải là người bình thường, hơn nữa hắn còn là một kiếm tu, vừa vặn Phạm Mộng cũng là kiếm tu, cho nên điều này chính một cơ duyên lớn với Phạm Mộng. Cho dù rất nhiều yêu thú chết đi, nhưng lúc này vẫn còn có rất nhiều yêu thú, tuy nhiên những yêu thú này tuyệt đối không xông lên, mà đứng yên, đề phòng nhìn Dương Diệp. Không thể nghi ngờ, trước đó Dương Diệp tàn sát những yêu thú kia đã tạo thành đả kích lớn cho những yêu thú còn sống sót. Gào, đột nhiên, một con tôn cấp bạch viên gầm lên giận dữ, tiếp theo tung người nhảy lên, giống như một ngọn núi nhỏ lao về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay chuyển động, chân phải chợt giẫm một cái. Mượn phản lực của mặt đất truyền đến và bắn người lên, sau đó cổ tay thoáng động, trường kiếm bắn ra. Vèo, một tiếng xé gió vang lên, Trường kiếm mang theo tàn ảnh xuyên từ hoa cúc sau mông của Bạch Viên bay ra khỏi trước ngực nó và bắn ra một vòi máu. Ngao, hai đồng tử của Bạch Viên co lại, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mà vào lúc này, một nắm đấm đã đánh vào bụng của nó. Nắm đấm của Dương Diệp so với cơ thể của Bạch Viên, lại giống như con kiến so với con người. Nhưng chính là một nắm đấm nho nhỏ như thế lại làm cho con Bạch Viên này trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập ngã rất nhiều cây lớn. Bạch Viên nặng nề rơi xuống mặt đất. Một quyền đánh bay Bạch Viên, Dương Diệp tuyệt đối không thừa thắng xông lên, bởi vì trong cơ thể hắn cũng không thoải mái. Mặc dù hắn không vận dụng kiếm khí, chẳng qua chỉ vận dụng lực lượng của thân thể, nhưng thân thể hắn còn chưa toàn bộ khôi phục, bởi vậy sử dụng lực lượng thân thể quá độ vẫn làm hắn không chịu nổi. Giống như lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đau đớn. Người cuối cùng là ai? Tử Hinh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, Phạm Ly cùng Lý Thanh Y cũng nhìn về phía Dương Diệp. Các nàng cũng muốn biết vấn đề này. Cổ kiếm trai,